Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1071 Trung hồn về quê cũ. Lúc này, một cái thành thục giọng nữ chen vào nói. Thống soái đại nhân vẫn luôn chưa từng hoàn toàn công khai quá toàn cục chiến lược kế hoạch. Ở thần quốc lớn nhất át chủ bài chi nhất hạm đội sắp sửa thoát ly chỉ huy lập tức. Hay không có thể hướng chúng ta lộ ra một ít. Đây là một kiện rất thú vị sự tình. Quyết định sinh tử tồn vong cuối cùng kỳ hạn tới gần khi. Hai cái văn hóa lịch sử khác hẳn bất đồng thế giới lựa chọn đồng dạng con đường. Đem toàn bộ hy vọng cùng hoàn chỉnh quyền lực giao từ kiệt xuất thân thể trên tay tới chấp hành này. Ở rất nhiều bình phàm thế giới xem ra quả thực là đem sinh mệnh cùng chủng tộc coi như trò đùa. Nhưng ở Lam Mác trò chơi sở chiều sâu ảnh hưởng trong thế giới lại cơ hồ trở thành một loại tự. Nhiên mà vậy tất nhiên, thanh toán không phải dài dòng đánh rằng co. Không phải chinh phục, chiếm lĩnh, thống trị truyền thống tiết mục. Những cái đó xuất sắc chính trị siếc ở ngắn ngủi ngươi chết ta sống sân khấu thượng chỉ biết chờ. Thành cản tay trói buộc vô luận là ma ta thần quốc sở nắm giữ tình báo vẫn là hắc trong tháp bảo. Tồn tin tức đều rõ ràng tỏ vẻ ra. Hàng tỷ thứ xa xôi vũ trụ gian va chạm hạ. Thanh toán kết cục mỗi khi đều là ngoài dự đoán mọi người. Khó có thể tổng kết ra tuyệt đối quy luật trò chơi hệ thống bản thân sẽ cân bằng tham chiến hai bên. Thực lực không đến mức cách xa đến vô lực xoay chuyển trời đất. Ở như vậy cơ sở quy tắc thượng lệnh người kinh ngạc sự thật là thực lực chiếm ưu một phương thắng lợi tỷ lệ xa xa vô pháp cùng thực lực chênh lệch hình thành có quan hệ trực tiếp, hợp mưu hợp sức không lưu sơ hở sở tiêu phí đại giới đó là phiền phức chỉ huy hệ thống cùng dài dòng phản xạ hình cung, mà này đó đều là nháy mắt sinh tử thanh toán sân khấu thượng sở gánh vác không dậy nổi tựa như hạ cơ tướng, ngựa xe tướng sĩ đều toàn không thắng nổi kỳ thủ đầu chênh lệch. Chỉ có hai cái qua sông tốt đại sư giống nhau có thể nhẹ nhàng đem tử sĩ tượng đều toàn tay mới. Nếu ngươi vô pháp như cánh tay sai sử đỉnh đầu đại lượng dườm già hỗn tạp lực lượng, liền tương đương với người khác đi hai bước ngươi chỉ có thể đi một bước. Một giây bị đem chết lão tướng, mà thanh toán bản thân quá trình chính là từ bên cạnh bắt đầu đi. Bước một phong tỏa bàn cờ đại trốn sát, cuối cùng không thể kháng lực thẳng bước hai bên lão tướng đối mặt ở tất cả mọi người nhìn không. Thấy đỉnh núi trong phòng nhỏ giải Lữ Sâm tùy ý mà trao đổi một chút đáp ở khay nuôi cấy thượng hai. Chân vị trí, trả lời nói, nếu ngươi như vậy hỏi, như vậy căn cứ ở này vị mưu này chính phụ trách thái độ ta tự nhiên là muốn giải thích một chút đối. Với trận này toàn diện chiếm ưu chiến tranh, chúng ta lớn nhất nguy cơ nơi phát ra với khuyết thiếu hạm tái tiêm tinh vũ khí. Muốn cố thủ ưu thế bắt lấy chỉnh tràng chiến tranh thắng lợi chỉ có hai con đường. Hoặc là tập hợp hạm đội ưu thế duy trì liên tục tính công kích thẳng đến hoàn toàn phá hủy địch quân mẫu tinh, hoặc là liền chỉ có chờ đến cuối cùng thế giới bản sao giai đoạn cuối cùng. Hai viên địa cầu khoảng cách nhỏ một cái đơn vị thiên văn khi trực tiếp dùng mẫu tinh thượng đại. Hình trùng động phát sinh trang bị ở đối phương địa cầu vị trí chế tạo vượt vĩ độ thông đạo. Mượn dùng dẫn lực tự nhiên sụp xúc phá hủy đối phương địa cầu, đến nỗi ở đem hết thảy giao cho ta. Phía trước các ngươi trăm phương ngàn kế mưu hoa chuẩn bị nhiều năm mượn dùng thả xuống vũ khí sinh. Hóa giải quyết chiến đấu ý nghĩ cũng đừng nhắc lại. Vụng về tình báo công tác làm ta hiện tại nhớ tới liền sinh khí. Ma ta thần quốc đúng là này đó phương diện nhất xông ra. Nhưng vũ khí sinh hóa hoàn toàn hủy diệt đối phương thế giới chu kỳ quá mức dài lâu. Hơn nữa đối phương rõ ràng có không thua với chúng ta đứng đầu ứng tuyển giả chiến lược. Như vậy sách lược chỉ sợ thẳng đến thanh toán hoàn toàn kết thúc cũng vô pháp đạt thành chúng. Ta tất yếu mục đích hai loại được không phương pháp các có các ưu thế cùng vấn đề. Người trước yêu cầu ở không biết đối phương át chủ bài tiền đề hạ duy trì hạm đội gần gũi liên tục. Đả kích, này cũng liền đồng thời ý nghĩa đem chúng ta chiến lực bại lộ ở địch quân công kích trong phạm. vì, vô luận là bọn họ vô cùng có khả năng ở hạm đội đến phía trước hoàn công gần quỹ đạo tiêm tinh. Vũ khí vẫn là bản thổ tác chiến đại lượng ứng tuyển giả đều có không nhỏ cơ hội ở chúng ta đạt. Thành chiến lược mục tiêu phía trước toàn tiêm chúng ta hạm đội, nếu thực hành này vừa làm chiến. Đồng thời liền ý nghĩa cần thiết muốn kiềm chế thân quốc hơn phân nửa tinh nhuệ ứng tuyển giả chiến. Lực ở làn đạn mặt sau thậm chí đỉnh ở hỏa tuyến thượng cùng địch quân ngang nhau thực lực cường giả. Dây dưa, mà người sau tuy rằng thực hiện lên khó khăn không lớn thả xác suất thành công cực cao. Nhưng như vậy tắc ý nghĩa đem sở hữu tiền đặt cực đều đè ở cuối cùng một khác. Một khi xuất hiện bất luận cái gì sơ suất, chúng ta đem mất đi sở hữu bổ cứu đường sống, nếu toàn bộ phân tích ra vấn đề. Cho nên thống soái đại nhân là có càng tốt biện pháp giải quyết. Một cái lão nhân thanh âm theo bóng hai cực lập lòe từ giải lữ xâm công nghệ đen loa trung truyền. Ra, biện pháp tự nhiên là có. Bất quá còn không phải công khai thời cơ. Nhưng chúng ta chung chỉ là không tiếc hết thảy đại giới phá hủy địch quân mẫu tinh. Cho nên chỉ cần là hữu hiệu phương thức, chúng ta đều cần thiết không tiếc đại giới đích xác bảo chấp hành tiểu hài tử mới có thể làm lựa. Chọn, vô luận là hạm đội hỏa lực trực tiếp phát ra vẫn là làm cuối cùng át chủ bài trùng động phát sinh. Khí đều cần thiết muốn bắt đầu dùng. Mặt khác các ngươi mấy cái quan danh đoàn đội đều cho ta hành động lên. Chính mình phân chia một chút. Đem ứng tuyển giả chiến lực lấy cơ bản cùng cấp phương thức phân chia vì 4 tổ chức khiển phân. Đội nhỏ hồi báo số liệu tới xem, trùng động liên tục khuếch trương ổn định đã tiếp cận cho các ngươi chung sở hữu mạnh nhất gia hỏa. An toàn thông hành trình độ, cho nên tiền tam tổ trực tiếp đi hướng đối diện hỏa tinh trạm đất khẩu. Sau đó từng người tách ra hành động, đệ nhất tổ lấy tự sát thức công kích giác ngộ cho ta trực tiếp. Đột kích gần mà quỹ đạo địch nhân kia tiêm tinh vũ khí ngăn cản nó hoàn công. Đệ nhị tổ mượn dùng cái khác tiểu tổ yểm hộ tận lực lén đi đến ta ở hệ thống thượng biểu thị ra màu đỏ vị trí, các ngươi đem ở nơi đó cùng hạm đội chủ lực hội hợp. Phụ trách ở địch quân ứng tuyển giả đột kích hạ bảo hộ hạm đội duy trì hỏa lực phát ra, đệ tam tổ. Chính diện đột kích địch quân mẫu tinh, cho ta đem âm nhạc ra tìm ra giết chết. Mẫu thân cấp ra tình báo bao hàm người này cùng địch quân chỉ huy hệ thống đại lượng quan trọng. Tọa độ, không đến hoàn thành nhiệm vụ hoặc là hạm đội oanh tạc bắt đầu một cái cũng không cho cho ta rút. Lùi, cuối cùng một tổ lưu lại thủ vệ mẫu tinh. Nếu ta hiện tại còn không có nghĩ kỹ địch nhân ở đánh cái dạng gì bàn tính. Như vậy 10 chi có 9 bọn họ là có nắm chắc lấy ra ngoài chúng ta đoán trước phương pháp đột. Nhập chúng ta phục mà, tới rồi lúc ấy, các ngươi chính là ma ta thần quốc cuối cùng cái chắn, một phần tư lực lượng. Trên cơ bản có thể ở bất luận cái gì một chỗ chính diện trên chiến trường đối mặt địch quân toàn bộ. Ứng tuyển giả chiến lực mà như cũ chiếm cứ ưu thế. Tránh cho bọn họ tập trung ưu thế binh lực lấy thiếu đánh nhiều tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Tính, mệnh lệnh hiện tại có hiệu lực. Hy vọng tất cả mọi người có thể ở 24 giờ nội tập kết xuất phát. Các ngươi này đó cao duy gia hỏa tự thân tồn tại chính là đối trùng động thông đạo gánh nặng. Nói vậy không cần ta nhiều lời. Các ngươi chính mình cũng rõ ràng chấp hành kế hoạch yêu cầu tiêu phí thời gian có bao nhiêu, dài. Lữ Sâm nói thật sự trắng ra, chính là muốn cho bọn người kia đi làm chịu chết sự tình. Nhưng là bởi vì mỗi một phân tổ đều là giống nhau cựu tử nhất sinh. Cũng liền không cần lo lắng thủ hạ những cái đó ứng tuyển giả đoàn đội các hoài tâm tư cướp đi an. Toàn địa phương, cái gì? Ngươi cho rằng lưu thủ mẫu tinh sẽ càng an toàn một ít? Ha ha, chẳng lẽ đối diện kia âm nhạc ra sẽ cái gì cũng không làm ngồi chờ diệt vong? Từ vị kia phản hồi trở về luôn luôn xuất kỳ bất ý thậm chí được ăn cả ngã về không bố cục huynh. Hướng tới xem, chỉ sợ lưu thủ ở trên địa cầu mới là nguy hiểm nhất một tổ. Hết chương.